Chương 258, sương mù đem lạc. Sáng sớm, một vòng đại nhật chậm rãi từ trên biển bay lên, mờ mờ ánh mặt trời chiếu ở Tang Hải trong thành. Phủ tướng quân, Phù Tô thần sắc phức tạp mà định hướng ngoài cửa sổ, tầm nhìn chung, một mảnh sân sắc, một mảnh tiểu diệm ánh mặt trời, phía sau, một cái người, một thân áo lam quan. Phù Tô con ngươi đen thâm thúy, thật chặt mím môi môi, không nói một lời. Công tử Lý Tư tiếng nói phủ lạc, tiếng xé gió vi lay động lên. Nói vi thần từ Nguyệt Thần đại nhân nơi đó được một quẻ. Ừ, Phù Tô ngưng mi, biểu hiện càng thêm trở nên phức tạp. Lý Tư hạ thấp giọng, vi thần biết công tử luôn luôn không dễ dàng tin tưởng thuật sĩ mịt mờ ngôn luận, có thể bệ hạ anh minh thần võ, Nguyệt Thần lại là bệ hạ tin tưởng nhất âm dương gia đại vu. Phù Tô hơi không kiên nhẫn, cất giọng nói, vậy ngươi đúng là nói một chút, na nở dê búc cái ra sao quái tượng dịch giả, tượng vậy, chuôn quái, xuân mục trương mơ ý chi tượng, gian nan hiểm trở tâm ý. Phù Tô mi đã kinh hơi thần, đem ánh mắt rơi vào Lý Tư trên người, ôn hòa chung mang theo chút uy nghiêm, nói nhưng Lam Ngông tướng quân xuất trinh hung nô dấu hiệu chính là âm dương gia trích dẫn thiên địa tờ hờ ưu phán tới nay, năm đức rời đi, chỉ mỗi người có nghi, mà phù ứng như tư, này này quái là hung. Hay vẫn là các Phù Tô ác liệt vẻ mặt nhiếp phải Lý Tư không dám nhìn thẳng. Y âm dương ra lời giải thích, đây là trước tiên hung chuyển cát. Lý Tư không tự chủ nắm chặt ngón tay, nhiều năm phân tích đế vương thuật, nhượng hắn rõ ràng mà cảm giác được, công tử kế thừa doanh thị huyết thống, vương giả dũng mãnh sức sống chính ở trưng dương, cu nở dê chính là như vậy dã tính mà kiệt ngạo huyết thống, từng nhượng nhỏ yếu tần quốc ở thời kỳ chiến quốc sừng sững không ngã, từ từ cường thịnh, cuối cùng diệt sáu quốc. Thống nhất thiên hạ. Lý đại nhân ta nghĩ ngươi là lo xa rồi, Mông tướng quân chính là đế quốc đệ nhất dũng tướng, phụ hoàng bệ hạ sợi quang chi thần, đại tần của nhà, có hắn ở, tự sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, ngươi cần gì phải đi tìm này nói chuyện không đâu. Trước tiên nói, đối với sư thừa nho gia, học phú năm xe ngươi, há không có vẻ hơi ngu muội. Lý Tư lập tức cấm khẩu, túi đầu. Sư thừa nho gia nghe được xuất công tử là trong lời nói có chuyện, bất quá hắn lại một lần nữa chứng thực công tử trí tuệ, quả nhiên đầy đủ thấy rõ cao xa, khí phách tự chi ở thiếu niên doanh chính phong độ, xem ra đại vị dự bị trừ hắn ra không có nở có thế là ai khác cờ, bất cứ lúc nào, một cái đầy đủ có chi khôn người nhất định phải vì chính mình nào đó xác định đường lui, chỉ là chính mình hiện tại còn không có trở thành hắn nhất thành thật với nhau thần tử. Liên quan với nội bộ đế quốc gian thế la vong tổ chức chính đang gia tăng bản sát, tin tưởng lập tức liền có thể cháy nhà ra mặt chuột nhớ kỹ, nếu không tiếc bất cứ giá nào công tử tâm ý, vi thần rõ ràng, vi thần tự nhiên dùng hết khả năng, sẽ không để cho công tử thất vọng. Triệu Cao sắc bén màu đen móng tay kinh sợ mà ở chén lên lưu luyến, ố trên môi kiểu, ẩn chết chết mà cười lên. Bàn đối diện, Bào Đinh lòng vẫn còn sợ hãi mà ngồi xuống, đình chỉ giữa không trung chén trà thật lâu chưa bất động, mà phía sau hắn, hứng hờ mà đứng xa u cái người. Không hề có một tiếng động khí tức càng làm cho hắn đứng ngồi không yên. Đinh trưởng quý Triệu Cao mới vừa rồi còn ý cười doanh doanh trên mặt đột nhiên âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng mà trừng trụ Bảo Đinh, chúng ta đã nói chuyện trắng đêm cả đêm, ngươi nhưng còn có cái khác lời muốn nói. Bảo Đinh cố gắng áp chế chính mình lo sợ bất an, làm bộ nghiêm trang nói cái này, ạch thực sự là thiên đầu và tự, tiểu dân cùng đại nhân thực sự là vừa thấy cái kia tới, nói chung đàm luận phải thật là vui sướng. Thật là vui sướng, thực sự là thật không tiện, ta đã kinh không. Có cái gì tốt nói đối mặt Triệu Cao một buổi tối gió thổi không lọt hỏi dò, Bào Đinh đáp lại phải thật đúng là vốn lượn khúc chiết, phụ trọng như núi, thật vất vả thư giãn chốc lát, rồi lại muốn bắt đầu lại một làn sóng trường đàm. Nhưng mà, bất kể như thế nào, chính mình tuyệt không thể ra bán bọn hắn. Một con muỗi to nho đổ vật từ nơi bóng tối bay ra, tự đang tìm kiếm ánh sáng, nhưng đang bay qua Bào Đinh trước mắt thời điểm. Vài đạo kiếm ảnh lấp lóe, đưa nó bóp chết ở trường lãng ánh mặt trời trung, toái làm một phấn. Bào Đinh nà mờ trả tờ cái chén tay nhịn không được run rẩy, dư quang liếc về phía cái kia ra tay mông mục ông lão. Đinh trưởng quỹ, tại hạ xem ngươi tâm thần bất định, có lẽ là một đêm không nghỉ ngơi duyên cớ, rất nhiều chuyện nhất thời không nhớ rõ. Triệu Cao âm thanh vi ách mê hoặc, tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Vâng, đúng đấy thật không phải với. Nơi này tuy nói đơn sơ, nhưng cũng so với cho ngươi này hữu gian khách sạn, ngươi liền ở lại, chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp theo lại tự. Lời vừa ra khỏi miệng, Bào Đinh liền đột nhiên cảm thấy trong lòng bay lên vô hạn tuyệt vọng. Thần lâu. Như trước đỉnh thiệp ở Tang Hải gần biển vị trí, không có chút rung động nào, như một chỉ to lớn quái thú giống như vậy, giống như núi bóng tối gắt gao bao phủ Tang Hải thành. Đồng thời, QNZ ở tuyên cáo người phạm tục lầu này thuyền hạ vĩ, cùng với vị hoàng đế kia đại nhân hùng tâm. Bên trong căn phòng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, ánh mặt trời lập tức xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi ở trên mặt, ấm áp, rất thoải mái. La Phù híp hai mắt, cẩn thận cảm thụ một phen ánh nắng sáng sớm, đồng thời hắn tâm cũng la không còn bình tĩnh nữa. Từ tối qua cùng Thiên Minh trò chuyện một phen sau đó, sau khi trở lại hắn liền bắt đầu hiểu thấu đáo Thiên Minh đưa hắn này bản Hoàng Thạch Thiên Thư. Tuy nói Thiên Thư không chữ, nhưng lấy La Phù cảnh giới thực lực hay vẫn là cảm ứng được không ít đồ vật, không nói tu vi thần tốc tiến triển, nhưng chợt có đoạt được QNZ là không sai một chuyện. Thiên Thư lên ghi lại cũng không phải là võ học, QNZ không phải thái công vọng loại kia khoáng cổ tuyệt kim binh ra hàng nghĩa, bên trên là đạo thiên địa dịch lý, từ cạn tới sâu càn khôn đại đạo, cũng chính bởi vì chỉ có thuần túy đạo, vì lẽ đó hoàng đế bởi vì muốn đánh bại Sibiu, lĩnh ngộ chính là trí cao vô thượng võ đạo, thái công vọng bởi vì muốn bình định thời loạn lạc, phụ chu phạt thường, lĩnh ngộ chính là trí cao vô thượng binh đạo, mà La Phủ, hắn dã tâm làm cho hắn lĩnh ngộ nhưng là cái khác ánh mắt của mọi người không giống. Vì lẽ đó nhất đi nhờ lĩnh ngộ đồ vật QNZ là không giống. Bất quá như vậy một món đồ sở Nam Công vì sao phải giao cho Thiên Minh đâu, trong này ý vị lại bao hàm cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất muốn mượn Thiên Minh vận thế gây nên chư tử bách gia phong vân, ý đồ kia hiện nay đã kinh xem như là thực hiện, từ Thiên Minh cái nhiếp tiến vào cơ quan thành bắt đầu, Mặc gia liền đi hướng về phá diệt, sau đó rút dây động rừng, do đó gây nên bách gia hôn chiến. Chỉ là sở Nam Công nghĩ tới lại là cái gì đâu cùng lúc đó. Ở này sáng sớm lúc, hàm cốc cạnh, hào dưới chân núi, nên đón một người trẻ tuổi. Màu xanh lam trang phục nhà nho, tuấn tú bề ngoài, ngẩng đầu, thâm thúy con mắt liếc mắt nhìn thanh thúy ướt át hào sơn. Nam tử đo nở ánh mặt trời, hờ hững đi tới.